Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, phần 210, Từ Nhị Lăng cùng Tô Thiến Vân nghe nói này tin tức đều choáng váng. Bọn họ phía trước vì nói muốn vay tiền, nhưng tâm lý là rất có cảm giác về sự ưu việt. Mấy ngày nay bọn họ tránh hơn 20 lượng bạc, tự nhận là cả nhà nhất có tiền người. Cũng là nhất có hy vọng dọn đi trấn trên quá ngày lành người. Kết quả bọn họ còn không có tích góp đủ tiền, Tư Tử Phàm liền phải dọn đi trấn trên. Tuy nói là thuê nhà không phải mua phòng, nhưng Tư Tử Phàm ở y quán làm việc, lại có nắm chắc mang theo cha mẹ, muội muội cùng đi, tiền bạc phương diện khẳng định kém không được a. Từ Nhị Lăng nhiều lắm là trong lòng không cân bằng, cảm thấy chính mình không bằng người đọc sách. Có chút oán cha mẹ không cung hắn đọc sách, Tô Thiến Vân lại rất là không tiếp thu được, nàng một cái xuyên qua nữ, dựa vào đối mỹ thực yêu thích tránh không ít tiền, còn ném ra trùng hút máu thân thích, cùng cực phẩm chú em phân ra, này như thế nào mới qua đi hơn một tháng, cực phẩm chú em liền lại có thể kiếm tiền lại có thể đi trấn trên. So nàng cái này xuyên qua còn lợi hại. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ giống những cái đó vai chính giống nhau. Vả mặt cực phẩm thân thích, tránh đồng tiền lớn quá ngày lành, dẫn dắt thôn dân làm giàu, thượng công hiếm lạ ngoạn ý, nổi danh chịu mọi người tôn kính, nhưng trên thực tế nàng vẫn luôn bị Tư Tử Phàm treo lên đánh. Mỗi một bước đều so ra kém hắn, cái này làm cho nàng đại chịu đả kích, tin tưởng cơ hồ hoàn toàn bị ma diệt. Nếu nàng liền một cái chướng mắt nông thôn tiểu tử đều so bất quá. Bên ngoài trời đất bao la nơi nào còn có nàng nổi danh cơ hội. Nàng đột nhiên cảm thấy Tư Tử Phàm tựa như nàng khắc tinh. Nàng mỗi lần vừa muốn đắc ý kiêu ngạo liền sẽ bị Tư Tử Phàm nghiền áp. Nàng thành tích tựa hồ cũng không chớp mắt, nàng nhìn đến những cái đó tới cửa hỏi thăm tin tức. Chúc mừng Tư Tử Phàm, chúc mừng Từ phụ. Từ mẫu người, trong lòng khó chịu đến lợi hại, nàng làm nhiều như vậy, người trong thôn lại chỉ nhìn đến Tư Tử Phàm, hoàn toàn nhìn không tới nàng, Tư Tử Phàm đem nàng quang mang hoàn toàn che đậy, không ngừng là nhị phòng không cao hứng, đại phòng cũng có chút hoãn bất quá thần tới, này như thế nào một phân ra, nhị phòng, tam phòng đều quá tốt nhất nhật tử, liền bọn họ còn tại chỗ đạp bộ. Vốn dĩ ở một cái trong viện, đại gia ăn xuyên cũng chưa kém quá nhiều, còn không có cảm giác ra tới. Hiện giờ tam phòng muốn dọn đi trấn trên, nhị phòng mắt thấy cũng tránh không ít tiền. Thái thị đột nhiên cảm thấy phân ra chuyện này là nàng làm nhất xuẩn một sự kiện. Nhưng lại như thế nào hối hận, hiện tại gia cũng phân đến triệt triệt để để. Bọn họ không bao giờ là người một nhà, ly cuối tháng không còn mấy thiên. Tư Tử Phàm trước mang Từ phụ, Từ mẫu cùng Tiểu Liên đi trấn trên nhìn phòng ở, làm cho bọn họ trong lòng có cái số, lúc sau bọn họ liền ở nhà nắm chặt đóng gói hành lý. Còn muốn đem lương thực mang lên, Từ phụ, Từ mẫu cảm thấy trấn trên đồ vật quý, cơ hồ có thể sử dụng thượng đều muốn mang thượng, không muốn lại mua, cho nên muốn mang đồ vật đặc biệt nhiều, vội đến cơ hồ chân không chạm đất. Đại tỷ, nhị tỷ bên kia đã nhờ người mang đi tin tức, các nàng đều nói chuyển nhà ngày đó sẽ sớm một chút lại đây. Giúp đỡ cùng nhau chuyển nhà, thuận tiện nhận môn chúc mừng, Tư Tử Phàm chính mình không nhiều ít đồ vật thu thập. Hắn sợ đi trấn trên liền không rảnh cùng Trịnh Xuyên ở chung. Liền mỗi ngày hướng nhà nàng chạy, cơ hồ toàn thôn người đều đã biết Tư Tử Phàm là Trịnh Xuyên hảo huynh đệ. Duy nhất bằng hữu, mấy ngày nay Tư Tử Phàm cũng thành trong thôn nhiệt nghị nhân vật. Đại gia còn nhớ rõ hơn một tháng trước Tư Tử Phàm thanh danh không tốt lắm đâu. Lúc ấy không ít người đều cho rằng Tư Tử Phàm không học vấn không nghề nghiệp. Phá sản, dự thính thư lười nhác, cho rằng Từ phụ, Từ mẫu bất công tiểu nhi tử. Đối lão đại, lão nhị không tốt, lúc này mới bao lâu a? Nhân gia Tư Tử Phàm chẳng những chép sách, hái thuốc kiếm tiền, còn ở y quán tìm phân thể diện việc, đem cả nhà đều đưa tới trấn trên đi. Có thể đi trấn trên chính là có tiền đồ a. Bọn họ toàn nhìn Lemony này một nghị luận, không khỏi liền nghi hoặc khởi lúc trước như thế nào như vậy chướng mắt tự tử Phamani nói. Mọi người liền nhớ tới lúc trước Tô Thiến Vân biểu hiện. Có mấy cái cùng Tô Thiến Vân đi được gần hiện thân thuyết pháp. Rất sống động địa học khởi Tô Thiến Vân ngay lúc đó ngôn ngữ cùng biểu tình. Đoàn người lập tức lại náo nhiệt đi lên. Ngắt lời Tô Thiến Vân không phải cái đèn cạn dầu. Khẳng định là cố ý lầm đạo bọn họ. Ngẫm lại tư tử phàm nếu là giống như trước giống nhau chỉ đóng cửa đọc sách. Không tưởng nhiều như vậy biện pháp kiếm tiền. Khẳng định xoay chuyển không được bọn họ ý tưởng. Kia bọn họ đến hiểu lầm bao lâu a? Còn không đều đứng ở Tô Thiến Vân bên kia đi. Tuy rằng không phát sinh chuyện gì, nhưng đại gia lại nói tiếp đều có một loại bị Tô Thiến Vân lừa gạt cảm giác. Tức khắc đối nàng sinh ra chán ghét cảm giác. Tô Thiến Vân thanh danh xuống dốc không phanh, thành trong lòng mọi người tâm cơ nữ. Liên quan từ nhị lang cũng thành bạch nhãn lang, bạc tình lạnh nhạt không màng thân tình. Hai người mỗi ngày hồi thôn liền môn cũng không dám ra. Liền sợ bị người chỉ trỏ trỏ nói ra nói vào. Cố tình bọn họ còn không có pháp dỗi trở về. Ai làm cho bọn họ lúc trước tâm thuật bất chính, ý đồ dẫm người trong nhà đắp nạn hảo thanh danh đâu. Hiện tại thuyền phiên, cũng đều là chính bọn họ làm. Nếu là lúc trước bọn họ liền thành thành thật thật mà không như vậy nghĩ nhiều pháp. Làm sao đi đến hôm nay như vậy nông nỗi? Tư tử phàm đi chấn trên sự ở trong thôn nhấc lên một trận gió lãng. Liền Trịnh Xuyên trong lòng cũng không phải thực bình tĩnh. Đến tư tử phàm sắp sửa chuyển nhà trước một ngày. Trịnh Xuyên rốt cuộc nhịn không được. Ở tư tử phàm vì nàng bắt mạch khi. Hỏi, ngươi có khả năng ở rể sao? Tư tử phàm rất là sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi muốn cho ta ở rể. Trịnh Xuyên lén suy nghĩ thật nhiều lời nói. Kết quả một mở miệng vẫn là đi thẳng vào vấn đề. Dứt khoát liền nhìn chằm chằm hắn nói thẳng. Sư phụ ta nói nam nhân không đáng tin cậy. Ở rể nói chính là ta đương gia. Ta có thể nuôi sống ngươi. Cùng ngươi đọc sách khoa khảo. Cũng có thể phụng dưỡng cha mẹ ngươi. Cho ngươi muội muội tích góp của hồi môn, tư tử phàm may mắn lúc này không có uống nước. Bằng không hắn khả năng sẽ thực bất nhã mà phun ra tới. Hắn suy nghĩ hạ, nói, ta không nghĩ tới ở rể. Ta muốn khoa khảo, phải làm đại phu, nếu ở rể sẽ thực phiền toái. Rước lấy rất nhiều không cần thiết đồn đãi vớ vẩn. Kỳ thật đối với ngươi đối ta đều không tốt, hắn lại sửng sốt một chút. Nhìn Trịnh Xuyên thử nói, ý của ngươi là ngươi nguyện ý cùng ta thành thân, có phải hay không? Trịnh Xuyên đôi tay ở bàn hạ nắm chặt ở bên nhau. Có chút khẩn trương, lại có điểm mờ mịt, ta không biết, ta, tư tử phàm cúi đầu đi xem nàng biểu tình. Tiếp tục thử nói, chúng ta mỗi ngày ở bên nhau thực vui vẻ, nếu kết làm vợ chồng khẳng định sẽ sinh hoạt rất khá đúng hay không? Ngươi suy nghĩ nhiều như vậy, hẳn là thích như vậy ở chung, kỳ thật ta cũng suy nghĩ rất nhiều, ta liền ngươi như thế nào khôi phục nữ nhi thân đều nghĩ kỹ rồi. Ta là thực nghiêm túc hy vọng cưới ngươi làm vợ, cưới vợ cùng ở rể đều là kết làm vợ chồng, ngươi tốt lời nói như thế nào đều có thể hạnh phúc. Ngươi không hảo như thế nào đều sẽ ra vấn đề, tư tử phàm giảng đạo lý. Ngươi xem ngươi kén rể nói. Ngươi phải làm như vậy nhiều chuyện, như vậy vất vả, cuối cùng còn không nhất định có thể được đến hạnh phúc. Nhưng ngươi nếu là gả cho ta nói, những cái đó sự đều có ta tới làm, ngươi chỉ cần hảo hảo hưởng phúc là đến nơi. Liền tính cuối cùng ta không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi cũng hưởng phúc rất nhiều năm, cũng không có hại đúng hay không? Ngươi nếu không hài lòng ta, còn có thể rời đi. Dù sao ngươi nữ giả nam trang người khác đều phát hiện không được. Còn sẽ săn thú, sẽ không giống mặt khác nữ tử như vậy sinh hoạt gian nan, Trịnh Xuyên cúi đầu hơi nhíu hạ mi. Cảm giác tư tử phàm nói được rất có đạo lý, chính là giống như lại có chỗ nào không quá thích hợp dường như. Ý tứ này là nàng gả cho tư tử phàm có thể ăn ngon uống tốt hưởng phúc. Không hài lòng liền tùy thời rời đi. Tựa hồ là so kén rể hảo, kén rể bị liên lụy đều là nàng, chính là sư phụ vì cái gì nói kén rể hảo đâu. Chương 239 Nông gia tử Trịnh Xuyên có một chút do dự. Vô pháp quyết định, chần chờ mà nói, ngươi không vào Chuế phải không? Tư Tử Phàm gật đầu, thực xin lỗi, ta không nghĩ ở rể sẽ mang đến rất nhiều phiền toái sẽ liên tục rất nhiều năm, hơn nữa ta cha mẹ cũng sẽ bởi vì chuyện này đối chúng ta có ý kiến. Ta hy vọng nếu chúng ta thành thân, tương lai sinh hoạt là người một nhà thân mật, mà không phải thường xuyên muốn xử lý này đó mâu thuẫn. Ở trong lòng cắm rễ thứ, ta chính mình kỳ thật không thèm để ý, nhưng người khác ánh mắt cùng cái nhìn đối chúng ta sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Ở không cần thiết cùng thế tục đối nghịch thời điểm, ta liền không muốn cùng nó đối nghịch, hắn thấy Trịnh Xuyên vẫn luôn ở do dự. Lại nói, như vậy, trước đừng nghĩ nhiều như vậy, người đối này đó căn bản không hiểu biết, suy xét chuyện này băn khoăn quá nhiều. Hiện giờ mọi người đều cho rằng ngươi là nam tử, chúng ta ở chung cũng không cần kiêng kỵ, dứt khoát chúng ta liền lại ở chung chút thời gian, ngươi cũng có thể nhiều tìm hiểu hạ kén rể, cả cưới việc, đến lúc đó lại thuận theo chính mình tâm ý làm quyết định. Như thế nào, lập tức có một đoạn thời gian làm suy tính, Trịnh Xuyên trong lòng liền khoan khoái, lập tức gật gật đầu, hảo, kia ở ta quyết định trước. Ngươi không thể tương xem khác nữ tử. Tư Tử Phàm nhìn nàng cười một cái. Đương nhiên, ta đối khác nữ tử cũng không có hứng thú. Trịnh Xuyên ánh mắt phiêu hướng nơi khác. Cảm giác tim đập nhanh một phách. Đối khác nữ tử không có hứng thú. Kia đối nàng có hứng thú. Tư Tử Phàm cũng mời Trịnh Xuyên cùng đi tân phòng nhận môn. Trịnh Xuyên thân thể tố chất hảo. Tư Tử Phàm lại ở trong núi hái hảo dược cho nàng trị liệu. Nàng hiện tại đã hoạt động tự nhiên, chỉ cần không kịch liệt vận động liền không thành vấn đề. Ai cũng nhìn không ra nàng bị thương, cho nên ngày hôm sau Tư Tử Phàm chuyển nhà khi, Trịnh Xuyên sớm liền đi, nàng cảm thấy nữ giả nam trang có một cái chỗ tốt. Chính là có thể trước tiên cùng Từ gia người tiếp xúc gần gũi. Hiểu biết bọn họ đều là cái dạng gì người, thích không thích hợp làm người nhà. Trịnh Xuyên ở trong thôn luôn luôn độc lai độc vãng, Từ gia người nhìn đến nàng đều lắp bắp kinh hãi. Tư Tử Phàm tự nhiên mà cùng nàng chào hỏi, mang nàng tiến trong viện, hai người đứng ở một chỗ nói chuyện, những người khác đều không tránh được ở bận rộn rất nhiều hướng Trịnh Xuyên trên người nhiều xem. Hai mắt, Từ Mậu có chút cao hứng tiểu nhi tử giao cho quan hệ tốt huynh đệ. Cố ý cấp Trịnh Xuyên vọt chén nước đường. Cười chiêu đãi nàng, Trịnh Xuyên, ngươi đừng khách khí, đương chính mình ra giống nhau. Hôm nay ngươi lần đầu tiên tới trong nhà, kết quả như vậy loạn, đừng để ý à. Trịnh Xuyên vội vàng đôi tay tiếp chén. Nghiêm túc nói cảm ơn, đa tạ Từ đại nương, hôm nay là các ngươi dọn nhà chi hỉ, ta là tới hỗ trợ, có cái gì yêu cầu ta làm chỉ lo nói. Từ Mẫu trong lòng kinh ngạc. Nàng vẫn là đầu một hồi nghe Trịnh Xuyên nói nhiều như vậy lời nói. Khách khí như vậy, nàng bày xuống tay cười nói. Không gì vội, ngươi cùng Tử Phàm nói một lát lời nói. Chờ hắn hai cái tỉ tỉ lại đây. Ta liền đi. Từ Mẫu nói xong liền tiếp đón Từ Đại Lang. Từ Nhị Lang hỗ trợ, tuy nói phía trước bởi vì vay tiền sự có điểm không thoải mái. Nhưng qua đi mấy ngày. Chuyển nhà loại việc lớn này vẫn là sĩ diện thượng không có trở ngại. Nếu không người trong thôn nhàn thoại đều đủ bọn họ uống một hồ. Từ Nhị Lang cùng Tô Thiến Vân thậm chí còn giả bộ một bộ thế Tư Tử Phàm cao hứng bộ dáng. Hy vọng có thể xoay chuyển điểm không tốt thanh danh. Người trong thôn cũng có không ít tới hỗ trợ. Còn có xem náo nhiệt. Trịnh Xuyên xuất hiện cũng trở thành bọn họ nghị luận đề tài. Đều nói Tư Tử Phàm đến không được, cùng sát khí như vậy trọng người đều có thể chuyện trò vui vẻ. Một chút đều không có văn nhược thư sinh bộ dáng, trong viện viện ngoại đều là người, vô cùng náo nhiệt, đột nhiên có người hô, Tiểu Lan, Tiểu Hà đã trở lại. Từ Mẫu vội ở vạt áo thượng lau lau tay, bước nhanh đi ra ngoài, ta khuê nữ đã trở lại. Ở đâu đâu, Từ Tiểu Hà ôm 3 tuổi nữ nhi. Mang theo trượng phu đi lên trước, cười nói, nương, tại đây đâu, chúng ta ở cửa thôn gặp được đại tỷ phu, cùng đi đến, nàng trượng phu dì Diệu hướng trong viện vừa thấy. U, này đều thu thập được rồi, mang tin nhi đại ca cũng không nói tỉ mỉ, này như thế nào liền dọn trấn trên đi, nương, các ngươi đây là toàn đi à, phát tài lạp, từ Tiểu Lan nắm 6 tuổi nhi tử, cùng trượng phu đi tới, hô một tiếng, nương, liền không nói chuyện, nàng trượng phu Lý Thắng cùng từ Đại Lang tính tình không sai biệt lắm, cũng đi theo hô một tiếng, nương, hai vợ chồng đều hũ nút dường như, rõ ràng so từ nhị lang nhỏ hơn 3 tuổi, nhìn lại không từ nhị lang phu thê tinh thần, vừa thấy cuộc sống này liền không thoải mái, chung quanh có không ít người, từ mẫu đánh giá bọn họ hai mắt liền lãnh bọn họ tiến sân. Trong miệng nói, nhà ta này trận phát sinh không ít chuyện, chờ đi tân gia ngồi xuống chậm rãi nói, trước nói một tiếng nhà ta phân gia, chúng ta hai vợ chồng già cung Tiểu Liên hiện giờ đi theo lão tam quá. Hôm nay chính là lão tam muốn dọn trấn trên đi, chúng ta cũng cùng đi đi theo chiếu cố điểm mần đi, nói đến này từ mẫu mới có cười bộ dáng. Đúng rồi, lão tam ở trấn trên tế thế đường tìm việc, muốn đi đương trướng phòng tiên sinh, còn có thể đi theo đồng đại phu xem bệnh trị người. Sau này liền ở trấn trên qua từ Tiểu Lan, từ Tiểu Hà hai nhà đều thực giật mình, từ Tiểu Hà tính tình sang sảng. Thấy Tư Tử Phàm liền khen, tam đệ ngươi bản lĩnh a, không nghĩ tới cái thứ nhất dọn đi trấn trên cư nhiên là ngươi. Phòng ở là mua vẫn là thuê a? Tư Tử Phàm cười nói, là thuê, lần này tử cũng không gặp được thích hợp phòng ở, sau này đụng phải lại mua không muộn, này phòng ở là đồng đại phu đồ đệ thuê cho ta. So nhà khác tiện nghi rất nhiều. Cũng là y quán chiếu cố ta, từ Tiểu Hà cao hứng nói. Y quán chịu chiếu cố ngươi thuyết minh xem trọng ngươi. Càng thuyết minh ngươi có bản lĩnh à. Không tồi, mấy tháng không thấy, ngươi lần này tử liền trưởng thành. Quả nhiên đọc sách vẫn là hữu dụng. Vậy ngươi còn khảo không khảo tú tài? Khảo à, ở y quán thủ công kiếm tiền. Nhàn rỗi khi liền đọc sách làm chuẩn bị. Hay không chậm trễ, từ Tiểu Hà gật gật đầu. Tươi cười càng thiệt tình vài phần, ngươi thật là lớn lên lạp, cha, nương không uổng công thương ngươi, biết đỉnh lập môn hộ, sau này cha mẹ ở ngươi kia, ngươi nhưng đến hảo hảo hiếu thuận bọn họ, nhị thị yên tâm. Các ngươi hôm nay nhận cái môn, sau này đi trấn trên liền đến trong nhà nhìn xem cha mẹ, ăn bữa cơm lại hồi, cũng nghỉ chân một chút, từ từ phàm phát giác nhị thị tính cách lực hiện cường thế. Tuy rằng sinh nữ nhi làm nhà chồng không mừng, nhưng cũng hứa sẽ không chịu cái gì khí. Hắn nhìn về phía đại tỷ, cảm giác vị này càng dễ dàng bị khinh bỉ một ít. Liền nói, đại tỷ, ngươi về sau cũng thường đến xem cha mẹ, bọn họ trong lòng tổng nhớ thương ngươi. Tiểu Liên cũng lớn, nhớ thương nhiều cùng hai vị tỷ tỷ ở một chỗ nói chuyện đâu. Hết chương.